27, Richard chưa bao giờ nghe tới thiếu tá Abanjo cho tới sáng hôm ấy. Cũng không một ai khác tại Mỹ ngoài những người hứng thú quá mức tới tình hình chính trị tại Nam Ba, quốc gia nhỏ nhất Trung Phi biết nhân vật này. Tuy nhiên, chính thiếu tá Abanjo là người đã khiến Richard tới trễ trong cuộc hẹn quan trọng nhất của anh ngày hôm đó, sinh nhật lần thứ 11 của con trai anh, cũng là người thừa kế. Khi Richard trở về căn hộ trên phố 64, thiếu tá Abanjo bay khỏi đầu óc anh nhờ Annabelle, người vừa mấy phút trước đã rót cả một ấm trà lên tay William bởi con bé không có được sự quan tâm như mong muốn. Cô bé không nhận thức được rằng đó là nước sôi. Có vẻ như Carol đang ở trong bếp chú tâm vào chiếc bánh sinh nhật tại thời điểm đó. Annabelle thậm chí còn nhận được ít sự quan tâm hơn bởi William thét toáng lên, và tất cả những đứa trẻ khác được đưa về nhà chúng. Vài phút sau, ngay cả Annabelle cũng gào thét, sau khi Richard đặt cô bé lên đầu gối và phạt sau cú đánh mạnh bằng chiếc dép đi trong nhà của mình trước khi đưa cả hai đứa trẻ về giường ngủ. William cần hai viên aspirin và một túi nước đá để giúp thằng bé ngủ được, còn Annabelle thì đó như một hình phạt tiếp theo. 11 ngọn nến và một ngọn khác đang lớn dần lên chảy xuống lớp đường trên chiếc bánh lớn vẫn chưa được động tới trên bàn ăn. Em sợ rằng William sẽ có sẹo trên bàn tay phải của thằng bé suốt đời mất, Florentina nói sau khi kiểm tra để chắc rằng con trai mình cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, dù sao nó đã tiếp nhận chuyện đó như một người đàn ông. Em không đồng tình, Florentina nói. Thằng bé chưa từng một lần cằn nhằn, chuyện này có thể đã không xảy ra nếu anh về đúng giờ, Richard nói, phớt lờ lời bình luận của cô. Cái lão thiếu tá Abanjo chết tiệt. Thiếu tá Abanjo là ai? Florentina hỏi. Một sĩ quan quân sự trẻ đứng đằng sau cuộc đảo chính ở Nam Ba ngày hôm nay, tại sao một quốc gia châu Phi nhỏ lại ngăn cản anh về đúng giờ trong bữa tiệc sinh nhật con trai mình được? Cái quốc gia châu Phi nhỏ bé đó có một hợp đồng vay nợ chưa trả trong 5 năm với số tiền 300 triệu đô mà Leicester đưa ra năm 1966, và sẽ đáo hạn trong vòng 3 tháng tới, chúng ta cho vay toàn bộ 300 triệu đô la sao? Florentina kinh ngạc tột độ, không, không, Richard nói. Chúng ta bao thầu 15% số nợ, hơn 250 triệu còn lại được chia đều cho 37 tổ chức tài chính khác. Chúng ta vẫn có thể trụ được khi mất 45 triệu đô phải không? Được, chúng ta có thể miễn là tập đoàn Baron vẫn còn là bạn bè, Richard nói và mỉm cười với vợ. Đó là 3 năm lợi nhuận mất trắng, chưa kể một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của chúng ta cùng 37 ngân hàng khác và sự sụt giảm không thể tránh khỏi của giá cổ phiếu vào ngày mai. Cổ phiếu của Leicester sụt giảm ngày hôm sau nhiều hơn Richard dự đoán, bởi hai lý do. Tổng thống tự bổ nhiệm mới của Nam Ba, thiếu tá Abanjo, tuyên bố rằng anh ta không có ý định tôn trọng những cam kết của chính phủ thời kỳ trước với bất kỳ chế độ phát xít nào, bao gồm cả Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Đức và Nhật Bản. Richard tự hỏi có bao nhiêu ngân hàng Nga đang đáp máy bay xuống Trung Phi vào thời điểm đó. Nguyên do thứ hai trở nên rõ ràng khi một phóng viên tờ Wall Street Journal gọi điện cho Richard và hỏi liệu anh có bất kỳ phát ngôn nào về cuộc đảo chính không. Tôi thực sự không có gì để nói, Richard trả lời, cố gắng tỏ ra toàn bộ câu chuyện chỉ gây rắc rối cho anh như đuổi một con ruồi khỏi tay áo. Tôi chắc rằng vấn đề sẽ tự được giải quyết trong vài ngày tới. Xét cho cùng thì khoản vay chỉ là một trong nhiều khoản mà Leicester có liên quan trong thời điểm hiện nay, ông Jacob Thomas có lẽ không đồng ý với quan điểm đó, tay phóng viên nói, anh đã nói chuyện với ông Thomas rồi hay sao? Richard nghi ngờ hỏi. Vâng, ông Ken, ông ấy đã gọi tới tòa báo sớm ngày hôm nay và có một cuộc trao đổi ngoài luồng với chủ biên của chúng tôi. Khiến chúng tôi tin chắc rằng ông ấy sẽ thấy ngạc nhiên nếu Leicester có thể sống sót với nhu cầu về dòng tiền của mình, miễn bình luận, Richard cộc lốc nói, và dập điện thoại. Thể theo yêu cầu của Richard, Florentina mở một cuộc họp hội đồng quản trị tập đoàn Baron để đảm bảo đủ tài chính hỗ trợ cho Leicester sống sót với cuộc chạy đua cùng cổ phiếu của mình. Trước sự ngạc nhiên của Richard và Florentina, George giờ hoàn toàn không cho rằng tập đoàn Baron nên tự đưa mình dính líu vào rắc rối của Leicester. Ông nói với họ rằng ông không bao giờ đồng ý việc sử dụng cổ phiếu của Baron làm tài sản thế chấp cho việc tiếp quản ngân hàng ngay từ đầu. Ta giữ im lặng thời gian đó, nhưng ta không sẵn sàng làm vậy lần thứ hai, ông nói, tay đặt trên bàn phòng họp. Abel không bao giờ thích ném tiền đi sau khi đã mất quá nhiều, dù với bất kỳ liên hệ cá nhân nào. Ông ấy thường nói rằng bất kỳ ai cũng có thể nói về lợi nhuận tương lai và bắt đầu sử dụng số tiền họ chưa thực sự kiếm được. Các con đã nghĩ tới việc chúng ta sẽ cùng chìm xuống chưa? số tiền liên quan không lớn đến mức thế đối với tập đoàn Baron, Richard nói, Abel luôn xem bất kỳ tổn thất nào cũng là rắc rối lớn gấp 10 lần so với lợi nhuận. George giờ nói với anh. Còn những khoản vay nợ tồn đọng nào cậu đã đưa cho các quốc gia khác trên thế giới mà có thể bị người khác cướp mất trong khi chúng ta đang ngái ngủ không? Chỉ có một cái bên ngoài cộng đồng kinh tế châu Âu thôi ạ, và đó là khoản vay 200 triệu của vua Sa tại Iran. Một lần nữa, chúng ta là ngân hàng dẫn đầu với một cam kết cho vay 30 triệu, nhưng Iran chưa lần nào trả tiền lãi chậm quá một giờ đồng hồ, khi nào khoản thanh toán cuối cùng của họ đáo hạn. Giấc giờ hỏi, Richard lật qua một tập tài liệu dày trên bàn trước mặt và rà ngón trỏ xuống một cột số liệu. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi thái độ của giấc giờ, anh vui mừng khi đã chuẩn bị kỹ càng cho bất kỳ câu hỏi nào có thể phát sinh, 19 tháng 6, 1978. Vậy sau đó ta muốn có sự đảm bảo rằng cậu sẽ không để ngân hàng tiếp tục tham gia vào khi khoản vay được đưa ra để gia hạn, George giờ nói một cách cương quyết, cái gì? Richard hỏi. Vô Sa cũng an toàn như ngân hàng Anh Quốc, nơi mà dạo này chưa hề chứng minh được độ tin cậy, Richard bắt đầu cảm thấy tức giận và suýt phản ứng thì Florentina cắt ngang, từ từ, Richard. Nếu Leicester đồng ý không gia hạn khoản vay của mình với Vô Sa vào năm 1978, hoặc tự đưa mình vào bất kỳ cam kết tương lai nào cùng thế giới thứ ba, giót giờ, bác sẽ thay đổi ý kiến về sự bảo lãnh của tập đoàn Baron cho số tiền 45 triệu đô thất thoát của hợp đồng với Nam Ba chứ? Không, ta vẫn cần những thứ thuyết phục hơn, ví dụ như chuyện gì? Richard yêu cầu, Richard, cậu không cần phải lên giọng. Ta vẫn là chủ tịch của tập đoàn Baron. Abel đã dành 30 năm cuộc đời ông ấy để xây dựng công ty tới vị thế hiện nay. Và ta không định nhìn thành quả đó bị phá hủy trong 30 phút đâu, cháu xin lỗi, Richard nói. Cháu đã không ngủ được mấy suốt 4 ngày qua. Bác muốn biết gì, giót giờ, không tính hợp đồng với Vua Sa, Leicester còn có cam kết với bất kỳ khoản vay nào khác quá 10 triệu không? Không ạ, Richard nói. Đa số những khoản vay chính. Cấp quốc gia, được cấp bởi những ngân hàng chủ chốt như Chase hay Chemican và chúng ta chỉ giành được số phần trăm cực kỳ nhỏ trong tổng số vốn đầu tư thôi. Rõ ràng, Jacob Thomas cảm thấy rằng Nam Ba, đất nước rất giàu trữ lượng đồng và mangan, chắc chắn là một vụ cá cược mà ông ta có thể hy vọng chiến thắng. Chúng ta đã biết, với những tổn thất của mình, rằng ông Thomas là một người dễ mắc sai lầm. George giờ nói, vậy còn những khoản vay trên 5 triệu đô vẫn còn tồn đọng tại ngân hàng thì sao? Hai khoản ạ, Richard đáp. Một với tập đoàn General Electric tại Úc với 7 triệu đô. Đã được chính phủ đảm bảo, và một với ECI tại London. Cả hai đều là khoản vay 5 năm với ngày thanh toán định sẵn. Và cho đến giờ việc hoàn trả vẫn đúng lịch trình, vậy nếu tập đoàn xóa khoản nợ 45 triệu đô, mất bao lâu để Leicester lấy lại số tiền tổn thất? Việc đó còn phụ thuộc vào tỷ lệ phần trăm mà người cho vay đòi hỏi cũng như thời gian khoản tiền được cho vay. 15% trong vòng 5 năm, 15%. Richard kinh ngạc nhắc lại, tập đoàn Baron không phải một tổ chức từ thiện, Richard, và cho đến khi ta còn là chủ tịch, nó sẽ không có nhiệm vụ chống đỡ cho những ngân hàng yếu ớt. Bọn ta là những người kinh doanh khách sạn và đạt được 17% lợi nhuận trên tổng số tiền của mình suốt 30 năm qua. Nếu bọn ta cho cậu vay 45 triệu đô, cậu có thể trả lại nó trong vòng 5 năm với tỷ lệ lãi 15% không? Richard do dự, nguệt ngoạc vài con số lên cuốn sổ trước mặt và kiểm tra hồ sơ của mình trước khi nói. Được, cháu tự tin chúng cháu có thể hoàn trả lại từng xu trong vòng 5 năm, ngay cả khi giả sử hợp đồng châu Phi đó hoàn toàn bị xóa sổ. Anh nói khẽ, ta nghĩ chúng ta phải xem xét hợp đồng chính xác theo cách đó, giót giờ nói. Người cung cấp tin của ta nói cựu nguyên thủ quốc gia, vua Erobo, đã bỏ trốn sang London và sống tại khách sạn Clarai. Và đang xem xét một căn nhà được rao bán ở quảng trường Chelsea. Có vẻ như ông ta có nhiều tiền được cất giấu tại Thụy Sĩ hơn bất cứ ai khác, ngoại trừ Vua Sa, nên ta cảm thấy ông ta sẽ không quay về châu Phi trong tương lai gần và ta không thể đổ lỗi cho ông ta được. Richard cố gắng mỉm cười lúc giấc giờ tiếp tục. Đưa tất cả những gì cậu vừa nói với chúng ta xác nhận bởi kiểm toán viên của tập đoàn Baron, ta đồng ý chi trả cho khoản vay của châu Phi dựa trên những điều kiện đã được nêu ra. Và ta chúc cậu may mắn, Richard. Và ta cũng tiết lộ với cậu một bí mật nhỏ, Abel cũng không thích gì Jacob Thomas hơn cậu đâu. Chi tiết này thêm một chút vào quyết định của ta. George giờ đóng tập hồ sơ lại. Ta mong hai người thứ lỗi, bởi bây giờ ta có cuộc hẹn ăn trưa với Conrad Hilton và ông ấy chưa một lần nào tới trễ trong suốt 30 năm qua. Khi giấc giờ đóng cánh cửa sau lưng ông lại, Richard quay sang Florentina. Chúa ơi, ông ấy nghĩ mình đứng về phe nào vậy? Chúng ta, Florentina đáp lại. Giờ thì em đã hiểu vì sao cha em thoải mái tin tưởng ông ấy điều hành tập đoàn trong thời gian ông chiến đấu tại Đức rồi. Một tuyên bố trên tờ Wall Street Journal ngày hôm sau xác nhận rằng tập đoàn Baron đã bảo lãnh cho khoản cho vay của Leicester khiến cho cổ phiếu của ngân hàng lại tăng giá trở lại. Và Richard bắt tay vào thứ anh gọi là 5 năm kinh khủng của tôi. Anh định xử lý Jacob Thomas thế nào? Mặc kệ hắn ta. Richard nói, thời gian đứng về phía anh. Không ngân hàng nào tại New York sẽ thuê hắn một khi họ biết hắn sẵn sàng tìm đến báo chí mỗi khi có bất đồng với ông chủ trước của mình. Nhưng làm thế nào mà mọi người biết được chứ? Em yêu, nếu tờ Wall Street Journal biết, mọi người đều biết, Richard đã đúng. Toàn bộ câu chuyện được kể lại cho anh trong bữa trưa anh cùng ăn với một giám đốc của Banker Trust chính xác một tuần sau đó. Vị giám đốc nhận xét, tay đó đã phá vỡ nguyên tắc vàng của giới ngân hàng. Kể từ giờ trở đi, hắn ta sẽ thấy khó mở một tài khoản tín dụng nữa kìa. William phục hồi sau vụ bỏng nhanh hơn nhiều những gì Florentina nghĩ và trở lại trường học vài ngày sau với một vết sẹo trên bàn tay, quá nhỏ để gây chú ý với bạn bè. Vài ngày đầu tiên sau tai nạn đó, Annabelle quay mặt đi mỗi khi cô bé nhìn thấy vết sẹo và dường như thực sự hối lỗi, mẹ nghĩ anh có tha thứ cho con không? Cô bé hỏi mẹ, tất nhiên rồi, con yêu. William cũng giống như ba con vậy, quên tất cả mọi cuộc cãi vã vào sáng hôm sau, Florentina cho rằng đã đến lúc cô cần thực hiện một chuyến đi vòng quanh các khách sạn Baron ở châu Âu. Nhân viên của cô đã chuẩn bị một lịch trình chi tiết tới Dôn. Paris, Lisbon, Tây Berlin, Amsterdam, Stockholm, London và ngay cả Warsaw. Cô cảm thấy một niềm tin tưởng mới trong việc để giấc giờ quản lý mọi chuyện. Cô nói với Richard chuyện này trong lúc họ lái xe tới sân bay. Anh tán thành và sau đó nhắc Florentina rằng họ chưa bao giờ xa nhau nhiều hơn 3 tuần kể từ ngày đầu gặp gỡ. Anh sẽ sống sót được, anh yêu, anh sẽ nhớ em, Jesse, thôi nào, đừng ủy mị thế chứ. Anh biết rằng em phải làm việc cho tới cuối đời để đảm bảo rằng chồng mình có thể tiếp tục trong vai trò chủ tịch của một ngân hàng tại New York mà. Anh yêu em, Richard nói, em cũng yêu anh, Florentina đáp. Nhưng anh vẫn còn nợ em 45 triệu và 56 đô la, cái số 56 từ đâu ra vậy? Richard hỏi, từ những ngày chúng ta ở San Francisco. Anh chưa bao giờ trả lại em số tiền 56 đô em cho anh vay trước khi chúng ta lấy nhau đó, em đã nói đó là của hồi môn, không, anh đã nói nó là của hồi môn. Em nói nó là một khoản cho vay. Em nghĩ mình sẽ cần lời khuyên của giấc giờ về việc nó nên được hoàn trả như thế nào ngay khi em quay về. Có lẽ 15% trong vòng 5 năm có thể được xem là hợp lý, ngài Ken ạ, điều đó có nghĩa là ngài giờ đây phải nợ tôi khoảng 400 đô rồi. Cô nghiêng người sang và hôn anh, người lái xe đưa anh quay lại New York và khi đến văn phòng mình, anh ngay lập tức gọi điện cho hãng Cathy tại London. Anh đưa cho họ chỉ dẫn rõ ràng về những gì anh đòi hỏi và nói rằng nó phải sẵn sàng trong vòng 18 ngày, đến lúc Richard phải chuẩn bị bản báo cáo tổng quát hàng năm cho ngân hàng. Những con số về châu Phi đỏ chót khiến anh phát điên. Không có nó, Leicester sẽ đạt được một lợi nhuận khả quan, vậy là chấm hết niềm hy vọng anh có thể đánh bại những con số của Jacob Thomas trong năm đầu tiên của mình. Tất cả những gì các cổ đông sẽ nhớ là một khoản lỗ lớn so với năm 1970, trong khi quên mất rằng Thomas là người quyết định thương vụ đầu tư gốc. Richard theo dõi kế hoạch làm việc chi tiết của Florentina với sự quan tâm mỗi ngày và đảm bảo anh liên lạc với cô qua điện thoại ít nhất một lần ở mỗi thành phố. Florentina có vẻ hài lòng với những gì cô nhìn thấy. Và mặc dù cô có vài ý tưởng thay đổi, cô phải thừa nhận rằng các khách sạn trên lục địa được điều hành tốt bởi các giám đốc khu vực châu Âu của tập đoàn. Mọi khoản chi tiêu vượt mức đều do yêu cầu của chính cô để đạt tiêu chuẩn thiết kế cao hơn khi cô gọi điện về từ Paris. Richard chia sẻ tin mới rằng William đã giành giải thưởng toán học của lớp và anh giờ đây rất tự tin là con trai mình sẽ được nhận vào trường St. Paul. Và kể từ sau tai nạn với nước nóng, Annabelle đã cố gắng nhiều hơn ở trường và thậm chí đã xoay sở để tự thoát khỏi nhóm cuối lớp. Đó là những tin tức tốt nhất mà Richard từng thông báo với cô, điểm dừng chân tiếp theo của em là ở đâu? Richard hỏi, London, cô đáp, tuyệt. Anh có cảm giác mình biết có ai đó em sẽ muốn sớm liên lạc sau khi em làm thủ tục nhận phòng, anh nói với một tiếng cười khe khẽ, và đi ngủ với cảm giác tốt hơn rất nhiều so với những ngày qua, anh nghe tin từ Florentina sớm hơn nhiều so với dự kiến. Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, Richard đang say ngủ, mơ về chuyện anh và thiếu tá Abanjo có cuộc đấu súng một mất một còn, Richard bóp cò, viên đạn bay ra. Sau đó chuông điện thoại reo vang. Anh tin dậy và nhấc điện thoại, hy vọng nghe thấy lời trăn trối của thiếu tá Abanjo, em yêu anh, gì cơ? Anh nói, em yêu anh, Jesse, em có biết bây giờ là mấy giờ không? Hơn 12 giờ một chút, mới 6 giờ 8 phút sáng ở New York, em chỉ muốn nói với anh là em rất yêu chiếc cài áo kim cương của mình, Richard mỉm cười, em sẽ đeo nó đi ăn trưa với Sir Colin và lấy đi em sân. Họ sẽ qua bất cứ lúc nào để đưa em tới nhà hàng Mirabel, nên em phải chào tạm biệt rồi. Nói chuyện với anh ngày mai nhé, ngày hôm nay của em đúng là đồ điên, nhân tiện. Em không biết liệu điều này có khiến anh hứng thú không, nhưng có một phóng viên chuyên đưa tin giữa ngày ở đây, tại anh, nói một điều gì đó về việc thiếu tá Abanjo nào đó đã bị giết trong một cuộc đảo chính ngược tại quốc gia Trung Phi nào đó. Cái tên mà em không nhớ được, và vị vua cũ sẽ trở về nhà ngày mai, được chào đón như một anh hùng, cái gì cơ? Vị vua đó đang được phỏng vấn lúc này, nên em sẽ nhắc lại những gì ông ta nói. Chính phủ của tôi dự định sẽ tôn trọng mọi khoản nợ đã có với tất cả những người bạn ở thế giới Tây Phương, cái gì cơ? Richard nhắc lại, một lần nữa, ông ta trông như một người bạn tử tế khi giờ đây ông ta đã lấy lại được vương miện trên đầu mình. Tạm biệt, ngài Ken. Ngủ ngon nhé, trong lúc Richard nhảy múa trên giường. Có một tiếng gõ nhẹ lên cửa phòng Florentina. Sir Colin và Lady Emerson rảo bước vào trong, cô sẵn sàng chưa, quý cô trẻ tuổi? Sir Colin hỏi, tôi đã sẵn sàng, Florentina đáp, cô trông rất hài lòng với bản thân. Không nghi ngờ gì nữa, sự tái lên ngôi của vua Erobo đã sắc hoa hồng trở lại trên gò má cô rồi, ngài biết thông tin nhanh thật, Sir Colin, nhưng đó không phải là lý do đâu ạ, Florentina nói khi cô cúi xuống nhìn tấm bưu thiếp đặt trên bàn trước mặt mình và đọc những dòng chữ lần nữa. Tôi hy vọng món đồ này sẽ được coi là mật đảm bảo chấp nhận được cho đến khi tôi có thể hoàn trả số tiền 56 đô. Kèm theo lãi suất, ngài Ken, chiếc trâm cài áo cô đang đeo dễ thương thật. Lady Emerson nói. Nó là một con lừa phải không? Nó có ý nghĩa gì đặc biệt không? Chắc chắn có ạ, Lady Emerson. Nó có nghĩa là người trao tặng nó có ý định sẽ bầu cho Nixon một lần nữa. Vậy thì cô cần gửi cho anh ta một cặp cúc cài cổ tay áo sơ mi hình con voi đáp lại, Sir Colin nói, ngài biết đấy, Richard đã đúng, thực sự không nên đánh giá thấp người anh, Florentina đáp, sau bữa trưa, Florentina gọi điện tới trường cho cô Tredgold. Thư ký trường chuyển đường dây tới phòng nhân viên. Cô Tredgold hóa ra chẳng có hứng thú gì với thiếu tá Abanjo gần đây, nhưng hào hứng với mọi tin tức về William và Annabel. Cuộc điện thoại thứ hai của Florentina là cho Sophie, lần này cô đích thân đến đó. Khi tới nơi, cô đề nghị được gặp một trong những người đứng đầu nhà đấu giá, có thể phải rất nhiều năm sau, một vật phẩm như thế mới được đem ra đấu giá đấy, bà Ken ạ, vị chuyên gia nói với cô, tôi hiểu, Florentina nói. Nhưng hãy nhớ báo cho tôi biết khi nào đến lượt nó, chắc chắn rồi, thưa bà, vị chuyên gia nói trong lúc viết lại tên và địa chỉ của Florentina. Khi Florentina trở lại New York sau 3 tuần, cô bắt đầu dồn sức thực hiện những thay đổi mà mình đã dự tính trong chuyến đi châu Âu. Đến cuối năm 1972, cùng với nguồn năng lượng của cô, sự thông thái của Giorgio và tài năng thiên bẩm của Gianni Di Ferranti, cô đã có thể thấy được lợi nhuận tăng trưởng. Nhờ vua Erobo, người đã chứng minh giữ đúng chữ tín, Richard chỉ đi sau có một vài bước, vào buổi tối sau cuộc họp cổ đông thường niên, Richard, Florentina và Giorgio đã ăn mừng bằng bữa tối tại nhà hàng. Mặc dù Giorgio đã chính thức nghỉ hưu vào sinh nhật thứ 65 của mình, ông vẫn đến văn phòng riêng mỗi sáng vào lúc 8 giờ. Chỉ mất 24 giờ để mọi người ở Baron nhận ra bữa tiệc nghỉ hưu của ông chỉ là trên danh nghĩa. Florentina bắt đầu hiểu được giờ đây Giorgio cô đơn đến mức nào khi ông đã mất đi hầu hết những người bạn cùng thời, và ông từng gần gũi với cha cô nhường nào. Cô chưa từng một lần đề nghị ông hãy chậm lại, bởi cô biết điều đó là vô ích, và mỗi khi Giorgio dẫn Annabel và William ra ngoài chơi đều mang tới cho cô một niềm hạnh phúc đặc biệt. Cả hai đứa trẻ gọi ông là ông ngoại, điều đó khiến ông rơi nước mắt, và luôn luôn đảm bảo chúng có một cây kem ốc quế to gấp đôi. Florentina nghĩ cô biết Giorgio đã đóng góp nhiều đến mức nào vì tập đoàn. Nhưng sự thật chỉ hoàn toàn rõ ràng khi việc nghỉ hưu của ông không thể trì hoãn lâu hơn. Giorgio ra đi một cách bình an trong giấc ngủ vào tháng 10 năm 1973. Trong bản di chúc của mình, ông để lại mọi thứ cho tổ chức chữ thập đỏ Ba Lan và một bức thư ngắn gửi đến Richard, đề nghị anh làm người thực hiện nguyện vọng của mình. Richard hoàn tất mọi mong ước của Giorgio như trong di thư và thậm chí đi tới Warsaw cùng Florentina để gặp gỡ chủ tịch tổ chức chữ thập đỏ Ba Lan, thảo luận việc tiền quyên góp của Giorgio nên được sử dụng cách nào tốt nhất. Lúc họ trở về New York, Florentina gửi một chỉ dẫn chính thức tới tất cả quản lý của tập đoàn rằng phòng nghỉ tốt nhất trong mỗi khách sạn sẽ không còn gọi là phòng tổng thống nữa, mà đặt tên lại là phòng Giorgio Novak. Khi Richard tỉnh dậy vào buổi sáng sau hôm họ trở về từ Warsaw, Florentina đang kiên nhẫn đợi cho đến lúc anh mở mắt. Và nói với chồng rằng mặc dù Giorgio đã dạy cô rất nhiều trong cuộc đời, ông vẫn thêm vào những điều cô học được kể cả sau khi đã mất. Em đang nói chuyện gì vậy? Giorgio để lại mọi thứ của bác cho tổ chức từ thiện nhưng chưa bao giờ nhắc đến sự thật là cha em hiếm khi có những đóng góp thiện nguyện ngoại trừ những món quà không thường xuyên cho người Ba Lan, hay vì những mục đích chính trị. Em gần như cũng không để ý đến, và nếu anh không thêm chú thích phụ vào bản báo cáo thường niên của tập đoàn liên quan đến việc miễn trừ thuế cho những khoản đóng góp từ thiện. Em sẽ không bao giờ nghĩ về vấn đề đó lần thứ hai, chà. Bởi anh chắc chắn là em đang không định lên kế hoạch trước cho chuyện gì đó sau khi mình chết. Em đang nghĩ tới chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta không lập ra một quỹ tưởng nhớ những người cha của mình nhỉ? Hãy mang hai gia đình lại với nhau. Những việc hai người đó đã thất bại ở thời của họ, thì ta hãy thực hiện chúng ở thời của mình. Richard ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào vợ khi cô rời khỏi giường và tiếp tục trò chuyện trong lúc đi tới nhà tắm. Tập đoàn Baron sẽ quyên góp 2 triệu đô mỗi năm cho quỹ này, cô nói. Hãy chỉ chi trong thu nhập, đừng dùng vốn đầu tư, anh xen ngang. Florentina đóng cửa phòng tắm, còn Richard có một lúc để suy nghĩ về đề nghị của cô. Anh vẫn luôn ngạc nhiên bởi cách tiếp cận táo bạo, bao quát của cô đối với bất kỳ vấn đề mới nào, ngay cả khi, anh đoán rằng. Cô chưa nghĩ qua về việc ai sẽ xử lý việc điều hành hàng ngày của một tổ chức lớn như vậy một khi nó được thành lập. Anh mỉm cười với chính mình khi cửa phòng tắm mở ra. Chúng ta có thể dùng khoản thu mang lại từ quỹ đầu tư ủy thác như vậy cho thế hệ nhập cư đầu tiên, những người đã không có cơ hội nhận được sự giáo dục thích hợp, và cả tạo ra những khoản học bổng dành cho những đứa trẻ có tài năng đặc biệt, không phân biệt nền tảng xuất thân, Richard nói và ra khỏi giường, xuất sắc, ngài Ken, và hãy để chúng ta hy vọng rằng thỉnh thoảng sẽ có những người thỏa mãn được cả hai tiêu chuẩn đó. Cha em chắc chắn có, Richard nói khi anh biến mất vào nhà tắm. Thadu cô hân khăng khăng đòi nghỉ hưu để lên kế hoạch tỉ mỉ cho hành động của tổ chức để đáp ứng toàn bộ mong ước của cả hai người nhà Ken. Việc này khiến ông mất cả tháng trời. Khi quỹ đầu tư ủy thác được đưa vào hoạt động, báo chí trong nước hoan nghênh những cam kết tài chính như là một ví dụ nữa về việc Richard và Florentina Ken có thể kết hợp sự hào phóng và sáng tạo một cách táo bạo như thế nào. Một phóng viên của tờ Chicago Sun-Times gọi điện cho Thadu cô hân để hỏi vì sao tổ chức được đặt tên như vậy. Cô Hân đã giải thích rằng việc lựa chọn tên Primegen bởi đó là mặt trận mà đại tá Rosoviki đã vô tình cứu được chỉ huy Ken. Tôi không biết rằng họ đã gặp nhau trên chiến trường đấy, một giọng nói trẻ trung cất lên, chính họ cũng không biết, Thadu cô Hân đáp. Nó chỉ được phát hiện ra sau khi họ mất, thật kỳ diệu. Hãy nói cho tôi, ông cô Hân, ai sẽ là giám đốc đầu tiên của tổ chức Primegen, giáo sư Luigi Ferpogi? Cả ngân hàng Leicester lẫn tập đoàn Baron đều lập được kỷ lục mới vào năm tiếp theo khi Richard tự biến mình thành một thế lực tại phố Oan. Còn Florentina khai trương các khách sạn tại Trung Đông và Châu Phi. Vua Erobo tổ chức một buổi tiếp đón danh dự dành cho Florentina khi cô tới Nam Ba, và mặc dù hứa xây dựng một khách sạn tại thủ đô. Cô không đưa ra lời giải thích nào về việc vì sao Leicester không nằm trong những ngân hàng tham gia vào khoản vay quốc tế mới nhất của nhà vua. William đã có năm học đầu tiên tốt đẹp tại SCT Pau, thể hiện tài năng bẩm sinh đối với môn toán như cha cậu từng thể hiện trước đây. Vì cả hai được dạy dỗ bởi cùng một giáo viên, cả cha và con đều tránh hỏi tới bất kỳ sự so sánh nào. Annabelle không tiến bộ nhanh như William. Mặc dù giáo viên của cô bé phải thừa nhận rằng cô có tiến bộ ngay cả khi rơi vào lưới tình với Bob Dylan 112, đó là ai vậy? Florentina hỏi. Anh không biết. Richard đáp, nhưng anh được cho hay cậu ta làm những việc cho Annabelle như Sinatra 113 làm cho em 25 năm trước. Khi Florentina bước vào năm thứ 6 trên cương vị chủ tịch tập đoàn, cô nhận thấy cô bắt đầu lặp lại chính mình. Richard dường như vẫn luôn tìm ra những thách thức mới, trong khi Gianni Di Ferranti quản lý chuỗi cửa hàng rất tốt mà không cần hỏi cô bất cứ điều gì ngoại trừ việc gửi séc tới địa chỉ nào. Tập đoàn Barong giờ đây rất hiệu quả, và đội ngũ quản lý của cô chuyên nghiệp đến mức không ai tỏ ra bận tâm nếu một sáng nào đó Florentina không đến văn phòng làm việc. Buổi tối hôm đó, khi Richard đang ngồi trong chiếc ghế da màu nâu đỏ bên cạnh lò sưởi và đọc cuốn điều chắc chắn của 1 tỷ đô la 114, cô bày tỏ thành tiếng suy nghĩ của mình, em thấy buồn chán, Richard không bình luận gì, đã đến lúc em làm gì đó với cuộc đời mình mà không phải việc củng cố những thành tựu của cha em, cô nói thêm, Richard mỉm cười nhưng vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách của mình, 28, bà được phép đoán 3 lần xem ai đang gọi, tôi có được gợi ý không? Florentina hỏi, thấy bực khi cô nhận ra giọng nói ấy nhưng không hoàn toàn xác định được. Đẹp trai, thông minh và là thần tượng của cả nước, Paul Newman, yếu quá. Thử lại đi, Robert Redford 115, vẫn tệ. Một lần nữa, tôi cần một gợi ý khác, cực kỳ dở tiếng Pháp, không khá hơn với môn tiếng Anh và vẫn còn yêu em. Edward. Edward Winchester. Một giọng nói từ quá khứ, chỉ là anh nghe không có vẻ gì thay đổi cả, ước gì được như vậy. Anh đã ngoài 40 rồi, và nhân tiện, năm sau em cũng vậy đấy, em sẽ không như thế, em đã đóng băng suốt 15 năm qua rồi, không giống những gì anh được đọc. Em càng ngày càng mạnh mẽ, còn anh thì sao, anh là cộng sự trong một công ty luật ở Chicago, Winston và Strawan, lập gia đình rồi chứ, chưa, anh đã quyết định chờ đợi em, Florentina cười lớn. Nếu anh đã phải đợi lâu đến mức này để gọi điện và cầu hôn. Em phải cảnh báo anh rằng em đã lập gia đình được 15 năm và em có một cậu con trai 14 tuổi cùng một cô con gái 12 tuổi. Thôi được rồi, anh sẽ không cầu hôn nữa, nhưng anh muốn được gặp em. Đây là vấn đề cá nhân, vấn đề cá nhân. Nghe có vẻ kích thích nhỉ, nếu anh bay tới New York một ngày nào đó vào tuần sau, em sẽ ăn trưa với anh chứ, em sẵn sàng. Florentina lật qua vài trang trong cuốn lịch của mình. Thứ ba tới được không, tiện cho anh đấy. Chúng ta sẽ gặp tại khách sạn 4 mùa, lúc 1 giờ chiều nhé, em sẽ đến đó. Florentina đặt điện thoại xuống và ngả người ra sau ghế. Ngoài những tấm thiệp Giáng sinh và một bức thư bất thường, cô không có nhiều liên lạc với Edward trong suốt 16 năm qua. Cô đi dọc căn phòng tới chỗ chiếc gương và ngắm mình trong đó. Một vài nếp nhăn nhỏ bắt đầu xuất hiện quanh mắt và miệng. Cô xoay người sang bên để xác nhận rằng mình vẫn giữ được thân hình mảnh mai. Cô không hề cảm thấy già chút nào. Không phủ nhận rằng cô có một cô con gái có thể khiến những anh chàng trẻ tuổi phải dừng lại trên phố để ngắm nhìn trong giây lát. Và một cậu con trai tuổi mới lớn mà cô cần phải để mắt đến. Điều này thật không công bằng, Richard trông không giống như đã 40. Một vài cụm tóc bạc đã xuất hiện hai bên thái dương và mái tóc có vẻ nhạt màu đi đôi chút so với trước đây, nhưng anh vẫn mảnh khảnh và tràn đầy sức sống như ngày họ gặp nhau. Cô ngưỡng mộ việc anh vẫn có thể thu xếp thời gian chơi squash tại câu lạc bộ Harvard 2 lần một tuần và luyện tập đàn solo hầu hết các ngày cuối tuần. Cuộc điện thoại của Edward khiến cô lần đầu tiên nghĩ về tuổi trung niên, mới khủng khiếp làm sao, có lẽ tiếp theo cô sẽ nghĩ về cái chết. Thadu Cohen đã mất vào năm ngoái. Chỉ còn Kết Ken và Jafia là những người còn lại trong thế hệ của họ. Florentina cố gắng chạm vào ngón chân cái của mình nhưng không được, nên cô quay về với đống báo cáo hàng tháng của tập đoàn Barong đang đợi xét duyệt lại. Chi nhánh London vẫn không bao được chi phí của mình, mặc dù khách sạn tọa lạc tại một trong những địa điểm tốt nhất ở khu vực Mayfair. Bằng cách nào đó, người Anh vẫn xoay sở để hài hòa những đòi hỏi bất khả thi về lương với tỷ lệ thất nghiệp cao và thiếu hụt lao động xảy ra cùng một lúc. Tại Riyadh, họ phải thanh lọc hầu hết toàn bộ đội ngũ quản lý bởi nạn trộm cắp, và tại Ba Lan chính phủ vẫn không cho phép tập đoàn đưa tiền ra khỏi đất nước. Nhưng bỏ qua những rắc rối nhỏ, tất cả sẽ được giải quyết bởi đội ngũ quản lý của cô. Công ty vẫn trong tình trạng tốt, Florentina tự tin đảm bảo với Richard rằng lợi nhuận của tập đoàn Barong sẽ hơn 41 triệu đô trong năm 1974, trong khi Leicester sẽ may mắn chạm được mốc 18 triệu. Tuy nhiên, Richard dự đoán rằng lợi nhuận của Leicester có thể vượt qua tập đoàn Barong trước năm 1974. Cô giả vờ khinh thường, nhưng biết rằng khi nhắc tới những dự đoán tài chính, anh hiếm khi sai, những suy nghĩ của cô quay về với Edward khi điện thoại reo vang. Gianni Gifferanti hỏi rằng liệu cô có muốn xem bộ sưu tập mới của anh ta cho tuần lễ thời trang Paris không? Điều đó đẩy người bạn cùng lớp cũ của cô ra khỏi tâm trí cho đến 1 giờ chiều ngày thứ ba tuần kế tiếp. Florentina đến khách sạn 4 mùa vài phút sau 1 giờ, mặc chiếc váy mới nhất của Gianni dài ngang bắp chân bằng vải lụa màu xanh lá cây đậm cùng áo khoác sát nách choàng bên ngoài. Cô tự hỏi liệu mình có nhận ra Edward không? Cô đi bộ lên cầu thang rộng lớn và thấy anh đang đứng đợi trên đỉnh. Cô thầm hy vọng mình cũng già dặn được như anh vậy. Edward, cô kêu lên, anh chẳng thay đổi chút nào. Anh cười. Không, không, Florentina trêu chọc, em đã luôn cho rằng tóc bạc và thêm chút xíu cân nặng sẽ hợp với anh. Em đã hy vọng sẽ thấy một luật sư cực kỳ thành công đến từ quê nhà của mình. Anh hôn lên hai má cô theo cách thông thường của người Pháp và sau đó cô choàng tay qua người anh và họ đi theo người phục vụ đến bàn của mình. Một chai champagne đang đợi sẵn, champagne à, thật dễ thương. Chúng ta ăn mừng điều gì nhỉ, chỉ vì được gặp lại em thôi, em thân yêu. Edward nhận ra Florentina dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi, không. Em chỉ đang nhớ lại chính mình ngồi trên sàn lớp học tại trường nữ sinh Latin, khóc lóc khi anh vừa giật đứt một tay của Franklin Trujillo, rồi sau đó đổ cả lọ mực xanh dương xuống đầu nó. Em đáng bị như vậy, em đã là một con nhỏ hợm hĩnh thích thể hiện. FGR thì không. Tội nghiệp con gấu nhỏ, nó vẫn còn được giữ chứ. Ồ, vâng. Nó chiếm một chỗ trên giường ngủ của con gái em. Và bởi bằng cách nào đó nó vẫn giữ được cánh tay còn lại cùng hai chân, em chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận rằng Annabelle xử lý các chàng trai trẻ tốt hơn em, Edward cười. Chúng ta gọi món nhé. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Khá là thú vị khi theo dõi sự nghiệp của em qua truyền hình và trên báo chí, nhưng anh muốn xem em có thay đổi gì không? Florentina gọi món cá hồi cùng salad trong khi Edward gọi món sườn hảo hạng cùng măng tây, em đang rất tò mò. Bởi chuyện gì? Edward hỏi, tại sao một luật sư tại Chicago lại bay cả quãng đường tới New York chỉ để gặp một người yêu cũ? Người chưa bao giờ quá nóng bỏng, anh không tới đây với danh nghĩa một luật sư tại Chicago và anh cũng không hứng thú việc nói chuyện với một người bạn cũ. À nhân tiện, em cũng từng hấp dẫn đấy. Anh ngừng lại. Anh đến với vai trò thủ quỹ của đảng Dân Chủ tại Hạt Cúc, em đã đóng góp 100.000 đô cho đảng Dân Chủ năm ngoái, Florentina nói. Nhắc anh một chút, Richard cũng ủng hộ 100.000 đô cho những người Cộng Hòa tại New York, anh không cần tiền của em, Florentina, mặc dù anh biết em ủng hộ cho quận 9 mỗi kỳ bầu cử. Thứ anh muốn là chính em, đó là một lời có cánh đấy, cô cười rạng rỡ. Đàn ông bắt đầu không nói với em như thế gần đây rồi. Anh biết mà, Edward, cô tiếp tục, giọng thay đổi, em có quá nhiều việc suốt những năm vừa qua. Em hầu như không có thời gian để đi bầu cử, nói gì đến việc để bản thân tham gia. Hơn nữa, sau vụ Watergate em nhận ra Nixon đáng bị căm hận, Anil còn tệ hơn, và Mookie thì không tham gia ứng cử. Em chỉ còn mỗi lựa chọn là George Cogan, người hoàn toàn không truyền được cảm hứng cho em. Nhưng chắc chắn, em cũng có một người chồng, hai đứa con nhỏ và một công ty trị giá 500 triệu đô cần quản lý. Và em định làm gì trong vòng 20 năm tới? Cô mỉm cười với chính mình. Em sẽ biến nó thành công ty trị giá tỷ đô. Nói theo cách khác, chỉ là lặp lại. Chính mình. Anh đồng ý với em về Cogan và Nixon, một người quá tốt và người kia thì quá dở và anh không nhìn thấy bất kỳ ai trong tầm nhìn mà khiến anh phấn khích cả. Vậy bây giờ anh muốn em chạy đua cho vị trí tổng thống vào năm 76 sao? Không, anh muốn em tranh cử vào quốc hội với tư cách đại diện của quận 9 bang Illinois. Florentina đánh rơi chiếc đĩa của mình. Nếu em nhớ chính xác đặc tả công việc thì nó là 18 tiếng mỗi ngày, 42.500 đô la một năm, không có cuộc sống riêng và những người có quyền bầu cử được phép đối xử thô lỗ với anh như họ muốn. Nhưng điều tệ nhất là, anh buộc phải sống ở quận 9 bang Illinois, mọi việc không tệ đến thế đâu. Khách sạn Baron nằm tại quận 9, và ngoài ra, nó chỉ là một bước đệm thôi, cho cái gì, tới Thượng viện. Khi mà cả đất nước này có thể thô lỗ với anh ấy hả? Sau đó là chức vụ tổng thống, đó là lúc mà tất cả phần còn lại của thế giới có thể tham gia vào. Edward, đây không phải là trường nữ sinh Latin và em không có hai cuộc đời, một cuộc đời dùng để điều hành chuỗi khách sạn của em, và cái còn lại để em có thể trả lại một phần nào đó những gì em đã lấy của người khác, điều đó hơi thô lỗ đấy, Edward, đúng, rõ ràng là vậy. Anh xin lỗi. Nhưng anh luôn tin là em có thể đóng một vai trò nào đó trong vấn đề chính trị của quốc gia. Giống như em từng tự mình làm vậy, và anh cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp, đặc biệt khi anh thấy là em không hề thay đổi gì, nhưng em đã không tham gia vào chuyện chính trị dù chỉ ở mức độ thấp nhất, nói gì đến cấp quốc gia. Trong nhiều năm rồi, Florentina, em cũng như anh biết rằng hầu hết mọi người trong quốc hội không có kinh nghiệm phong phú như em hay trí thông minh của em. Điều này đúng với hầu hết các đời tổng thống, hãy nghĩ đi, em được tân bốc, Edward, nhưng không bị thuyết phục, chà, anh có thể nói với em là có một nhóm bạn anh ở Chicago muốn em trở về và ứng cử đại diện cho quận 9. Ghế cũ của Henry Osborne ấy hả, mặc dù những người đảng Dân Chủ đã giành lại nó với 54 ghế, chúng ta chưa bao giờ chiến thắng với một khoảng cách đủ lớn để tự tin khi đưa ra lựa chọn ứng cử viên mới để đấu lại những thách thức mạnh mẽ của đảng Cộng Hòa. Daly muốn có một phụ nữ ba lan sao, Daly muốn người phụ nữ mà tờ Time nói chỉ đứng sau mỗi bà Jackie Kennedy và Margaret Mead về sự kính phục của cả nước. Daly muốn chiến thắng, anh điên rồi, Edward. Ai cần điều đó chứ, anh đoán là chính em, Florentina. Hãy cho anh dù chỉ một ngày trong đời em. Và tới Chicago, và gặp những người muốn em. Hãy tự mình nói xem em cảm thấy thế nào về tương lai của đất nước này. Em ít nhất có thể làm điều đó vì anh không, thôi được, em sẽ suy nghĩ và gọi cho anh trong vài ngày tới. Nhưng em cảnh báo anh nhé, Richard sẽ nghĩ rằng em bị điên, Florentina hóa ra lại nhầm. Richard về nhà tối muộn ngày hôm ấy sau chuyến đi tới Boston và anh nói với cô trong bữa sáng ngày hôm sau rằng cô đã nói mơ, em đã nói gì vậy, Richard nhìn cô chằm chằm. Điều mà anh luôn nghi ngờ, anh đáp, và đó là gì, em muốn chạy đua. Florentina không trả lời, tại sao Edward muốn đi ăn trưa với em gấp gáp vậy, anh ấy muốn em về Chicago và chạy đua vào quốc hội, vậy hóa ra là do điều đó. Chà, anh nghĩ rằng em nên suy nghĩ lời đề nghị đó một cách nghiêm túc. Jesse ạ, đã từ lâu em luôn không chấp nhận được sự thật là những phụ nữ tài năng không được tham gia chính trị. Và em luôn nói về khả năng của những người phụ nữ đã tham gia vào cuộc chơi này. Giờ đây em có thể ngừng than vãn và làm nhiều hơn một chút, thay vì chỉ đơn thuần đi bầu cử mỗi khi kỳ bỏ phiếu đến, nhưng còn tập đoàn Baron, gia đình Rockefeller đã xoay sở để tồn tại được, không có gì nghi ngờ về chuyện nhà Ken cũng sẽ làm được chuyện này bằng cách nào đó. Dù sao thì, tập đoàn giờ đây có hơn 27.000 nhân viên, vậy nên anh nghĩ chúng ta có thể tìm được 10 người thay thế chỗ của em. Cảm ơn, ngài Ken. Nhưng sao em có thể sống ở Illinois trong khi anh ở New York, điều đó dễ giải quyết thôi. Anh sẽ bay tới Chicago mỗi dịp cuối tuần. Mỗi đêm thứ tư, em có thể bay về New York và giờ đây khi chúng ta biết rằng Carol sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta, không có nhiều điều đáng phải lo nghĩ về bọn trẻ. Khi em được bầu chọn rồi, anh sẽ đi tới Washington vào các đêm thứ tư, anh có vẻ như đã nghĩ về chuyện này một thời gian rồi, ngài Ken ạ. Florentina bay tới Chicago một tuần sau đó và gặp Edward tại sân bay O'Hare. Trời đang mưa và gió thổi rất mạnh. Edward cầm chặt một chiếc ô lớn bằng cả hai tay, nhưng vẫn không bảo vệ nổi cô khỏi cơn mưa. Giờ thì em biết tại sao mình muốn quay lại Chicago, cô nói trong lúc nhẹ nhàng bước nhanh vào trong xe. Lạnh và ướt sũng. Trong lúc họ di chuyển vào thành phố, Edward tóm tắt cho cô về những người cô sẽ gặp, họ đều là nhân viên của đảng và là những người kiên định trung thành, chỉ đọc về em hay thấy em qua truyền hình. Họ sẽ ngạc nhiên khi nhận ra em chỉ có hai tay, hai chân và một cái đầu giống như họ, anh đoán có bao nhiêu người sẽ tới buổi gặp mặt, khoảng chừng 60. 70 sẽ là khá bất thường, và tất cả những gì anh muốn em làm là gặp gỡ họ, sau đó nói vài lời về cảm nhận của em về những vấn đề quốc gia thôi hả? Rồi em có thể trở về nhà. Nếu đó là những gì em muốn, chiếc xe dừng lại bên ngoài trụ sở chính của đảng Dân Chủ tại Hạt Cúc trên phố Randall, nơi cô đã không đặt chân đến kể từ sau thời gian làm cô gái trực điện thoại cho Adlai Stevenson. Florentina được đón chào bởi bà Calamith, một phụ nữ đầy đặn, giản dị, gần như cúi gập người trước khi dẫn cô đến hội trường chính. Florentina kinh ngạc khi thấy căn phòng chật kín người, một vài người đứng đằng sau. Khi cô bước vào, họ bắt đầu vỗ tay, anh bảo em rằng sẽ chỉ có vài người thôi mà, Edward, cô thì thầm, anh cũng ngạc nhiên như em vậy. Anh đã nghĩ chỉ khoảng 70, chứ không phải hơn 300 như thế này. Florentina đột nhiên cảm thấy lo lắng khi cô được giới thiệu với thành viên của ủy ban bầu cử và sau đó được hướng dẫn lên sân khấu. Cô ngồi cạnh Edward, nhận thấy căn phòng thật lạnh, còn cả hội trường thì đầy người với niềm hy vọng trong ánh mắt, những người được hưởng rất ít đặc quyền mà cô nhận được mỗi ngày. Căn phòng này thật khác biệt so với phòng họp ban quản trị của cô, với toàn những người đàn ông trong bộ Âu phục của Brooke Brader và gọi rượu Martini trước bữa ăn tối. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy xấu hổ với sự giàu có của mình và hy vọng điều đó đừng thể hiện ra ngoài. Edward đứng dậy khỏi ghế tại chính giữa bục phát biểu, thưa các quý bà và quý ông. Tối nay tôi rất vinh dự được giới thiệu một người phụ nữ đã giành được sự tôn trọng và lòng ngưỡng mộ của người dân Mỹ. Bà đã góp phần xây dựng nên một trong những đế chế tài chính lớn nhất trên thế giới và tôi tin rằng giờ đây bà có thể xây dựng một sự nghiệp chính trị với những chân trời mới còn rộng lớn hơn. Tôi hy vọng rằng bà sẽ bắt đầu sự nghiệp ấy tại căn phòng này, vào tối ngày hôm nay. Thưa quý bà và quý ông, bà Florentina Ken, Florentina đứng dậy trên đôi chân run run. Cô bắt đầu ước rằng mình đã dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị bài phát biểu. Xin cảm ơn, ông Winchester, vì những lời tốt đẹp của ông. Thật tuyệt vời khi được quay lại Chicago, quê nhà của tôi, và tôi rất biết ơn các bạn đã đến đây với tôi trong một tối lạnh và ẩm ướt như thế này. Tôi, cũng như các bạn, cảm thấy thất vọng với những nhà lãnh đạo chính trị ngày nay. Tôi luôn tin vào một nước Mỹ lớn mạnh và nếu bước chân vào đấu trường chính trị, tôi sẽ cống hiến bản thân vì những điều Franklin D. Roosevelt từng nói tại thành phố này hơn 30 năm trước, không có nghĩa vụ nào vinh quang hơn việc phục vụ cộng đồng. Cha tôi đến Chicago với thân phận là một người nhập cư Ba Lan, và chỉ ở nước Mỹ này ông mới có thể giành được những thành công như đã làm. Mỗi người chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ của mình đối với vận mệnh của đất nước mà chúng ta yêu thương, và tôi sẽ luôn ghi nhớ sự tử tế của các bạn khi đã mời tôi làm ứng cử viên của mình. Hãy tin rằng tôi sẽ không đưa ra quyết định cuối cùng một cách hời hợt. Tôi đã không đến đây với một bài nói chuyện dài được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi tôi muốn được giải đáp bất cứ thắc mắc nào mà các bạn nghĩ là quan trọng hơn. Cô ngồi xuống và 300 người vỗ tay nhiệt liệt. Khi tiếng ồn lắng xuống, Florentina trả lời các câu hỏi về nhiều chủ đề trải dài từ vụ đánh bom của Mỹ xuống Campuchia tới việc nạo phá thai hợp pháp, từ vụ Watergate tới khủng hoảng năng lượng. Đó là lần đầu tiên cô tham gia một cuộc họp mà không có những sự thật và số liệu trong tay và cô ngạc nhiên khi thấy bản thân có những ý kiến mạnh mẽ về nhiều vấn đề như thế nào. Khi cô trả lời tới câu hỏi cuối cùng, hơn một tiếng đồng hồ sau đó, đám đông đứng dậy và bắt đầu nhắc đi nhắc lại Ken vào quốc hội, không dừng lại cho đến khi cô rời khỏi bục phát biểu. Đó là một trong những giây phút hiếm hoi trong đời khi cô không biết phải làm gì tiếp theo. Edward tiến tới giải cứu cho cô. Anh biết họ sẽ yêu em, Edward nói, rõ ràng rất hài lòng. Nhưng em đã rất tệ, cô hét đáp trả ác cả tiếng ồn, vậy thì anh không thể đợi xem em sẽ như thế nào khi em tốt nữa. Edward dẫn cô rời khỏi bục phát biểu khi đám đông nhào lên phía trước. Một người đàn ông xanh xao ngồi xe lăn xoay sở chạm được tay cô. Cô quay lại, đây là Sam, Edward nói. Sam Henrik. Anh ấy mất cả hai chân tại Việt Nam, bà Ken, anh ta nói. Chắc bà không nhớ tôi, chúng ta đã từng liếm phong bì cùng nhau trong căn phòng này vì Stevenson. Nếu bà quyết định ứng cử quốc hội, vợ tôi và tôi sẽ làm ngày làm đêm để bà được chọn. Rất nhiều người trong chúng tôi tại Chicago này từ lâu đã tin tưởng rằng bà sẽ quay về quê nhà và đại diện cho chúng tôi. Vợ anh, đứng đằng sau chiếc xe lăn, gật đầu mỉm cười, cảm ơn các bạn, Florentina nói. Cô quay đi và cố gắng bước tới lối ra. Nhưng nó bị chặn bởi những bàn tay đang vươn ra của những người ủng hộ. Cô phải dừng lại lần nữa tại cửa, lần này bởi một cô gái khoảng 25 tuổi, người nói với cô, tôi đã sống trong căn phòng cũ của bà tại Whitman ở trường Radcliffe và, cũng giống như bà, từng đứng tại quảng trường người lính để nghe Tổng thống Kennedy. Người Mỹ cần một Kennedy khác. Tại sao lại không phải là một người phụ nữ cơ chứ? Florentina nhìn chăm chú vào gương mặt đầy trẻ trung và háo hức. Tôi đã tốt nghiệp và đang làm việc tại Chicago, cô gái nói tiếp, nhưng vào ngày mà bà ứng cử. 1.000 sinh viên tại Illinois sẽ xuống phố để chứng kiến bà tới Washington, Florentina cố gắng để hỏi tên cô gái nhưng bị đẩy về phía trước bởi đám đông. Cuối cùng Edward cũng xoay sở để giải thoát cô và chui vào chiếc xe đang đợi sẵn, đưa họ quay lại sân bay. Cô không nói gì suốt chặng đường. Khi họ đến O'Hare, người tài xế da đen nhảy ra khỏi xe và mở cửa cho cô. Cô cảm ơn anh ta, đây là một vinh hạnh, bà Ken. Tôi muốn cảm ơn bà vì đã đứng lên nhân danh chúng tôi ở miền Nam. Chúng tôi sẽ không quên bà đã dẫn dắt cuộc đấu tranh khó khăn của chúng tôi về vấn đề bình đẳng tiền lương. Và mọi khách sạn trên đất nước đều phải làm theo bà. Tôi hy vọng giờ đây bà sẽ cho tôi cơ hội được bầu chọn cho bà. Cảm ơn anh lần nữa, Florentina nói và mỉm cười. Edward dẫn cô tới sảnh chờ và hướng dẫn cô đến cửa cất cánh, tới trước giờ chuyến bay nhé. Cảm ơn em vì đã đến, Florentina. Hãy cho anh biết khi em có quyết định của mình. Anh ngừng lại. Nếu em cảm thấy em không thể bắt đầu với sự đề cử này, anh luôn hiểu tại sao anh không tự đứng lên, Edward, bởi vì anh không thuộc tầng lớp của em, và sẽ không bao giờ có thể được như vậy. Anh hôn nhẹ lên má cô và rời đi không nói thêm lời nào. Trên chuyến bay trở về, Florentina ngồi một mình và suy nghĩ về những gì vừa xảy ra tối hôm nay, cũng như cô đã chuẩn bị không chu đáo ra sao với một sự thiện chí như vậy. Cô ước cha mình có thể đứng trong khán phòng đó chứng kiến mọi chuyện. Một cô tiếp viên tới hỏi cô muốn đồ uống gì, không gì cả. Cảm ơn bạn, có điều gì tôi có thể làm cho bà không? Bà Ken, Florentina nhìn lên, ngạc nhiên rằng cô gái trẻ biết tên cô. Tôi từng làm việc tại một trong những khách sạn của bà, khách sạn nào vậy? Florentina hỏi. Khách sạn Baron tại Detroit ạ, Baron luôn luôn là lựa chọn phổ biến nhất của mọi tiếp viên hàng không. Giá như nước Mỹ được quản lý theo cách mà bà vận hành các khách sạn của mình. Chúng ta sẽ không gặp những vấn đề mà chúng ta hiện có giờ đây, cô gái nói trước khi tiếp tục đi dọc lối đi, Florentina lật qua một cuốn nghi súc. Dưới dòng tiêu đề vụ Watergate đi xa đến mức nào, cô nghiên cứu gương mặt của Elise Chang, Hardeman và Dean trước khi đóng tờ tạp chí lại. Trên trang bìa là bức hình của Richard Nixon và dòng chú thích tổng thống đã biết từ khi nào, sau nửa đêm một chút, cô trở về phố 64 Đông. Richard đang ngồi trong chiếc ghế nâu đỏ cạnh lò sưởi. Anh đứng dậy đón cô, chà, họ có đề nghị em ứng cử tổng thống Hoa Kỳ không? Không, nhưng anh nghĩ sao về nữ nghị sĩ Ken, Florentina gọi điện cho Edward ngày hôm sau. Em sẵn sàng đưa tên mình vào danh sách ứng cử viên của đảng Dân Chủ vào Quốc hội, cảm ơn em. Anh sẽ cố gắng và bày tỏ suy nghĩ của mình đầy đủ hơn, nhưng hiện giờ thì, cảm ơn em, Edward, em có thể biết ai sẽ là ứng cử viên nếu em từ chối đề nghị không, họ đang ép anh ứng cử. Nhưng anh nói với họ rằng mình có một ứng cử viên tốt hơn. Bởi anh chắc chắn khoảng thời gian này em sẽ tiếp nhận những lời khuyên, ngay cả khi em trở thành tổng thống, em còn chưa bao giờ làm trưởng lớp. Anh từng, và cuối cùng thì anh vẫn phục vụ em sẽ bắt đầu từ chỗ nào đây, huấn luyện viên, cuộc bầu cử sơ bộ sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng nữa, vậy nên tốt hơn là em nên dành sẵn các ngày cuối tuần từ giờ đến mùa thu đi, em đã sẵn có rồi, bắt đầu từ cuối tuần này, và anh có thể cho em biết cô gái trẻ từ trường Rathcliffe đã chặn em tại cửa và nói về Kennedy là ai không, Janet Brown. Bất chấp tuổi tác, cô ấy đã là một trong những nhân viên được kính trọng nhất tại văn phòng dịch vụ nhân sự của thành phố, anh có số điện thoại của cô ấy không? Trong tuần đó, Florentina thông báo tới ban giám đốc tập đoàn Baron về quyết định của mình. Họ dường như không ngạc nhiên, và chỉ định Richard trở thành đồng chủ tịch tập đoàn, rồi bầu chọn hai giám đốc mới. Florentina gọi điện cho Janet Brown và đề nghị cô gái công việc trợ lý chính trị toàn thời gian cho cô và rất hài lòng với sự chấp thuận ngay lập tức từ Janet. Sau đó cô tuyển thêm hai thư ký mới chỉ dành cho công tác chính trị. Cuối cùng, cô gọi tới khách sạn Baron tại Chicago và chỉ dẫn họ để trống tầng 38, báo trước rằng cô có thể sẽ cần toàn bộ tầng đó được sắp xếp theo ý của mình trong ít nhất một năm, anh thấy em thực sự nghiêm túc đấy nhỉ? Richard nói tối muộn ngày hôm đó, vâng, bởi vì em sẽ phải làm việc rất chăm chỉ nếu anh trở thành đệ nhất phu quân tổng thống. 29, anh đã nghĩ có nhiều người phản đối hơn à, dựa vào thực tế thì không, Edward nói. Có thể sẽ có một hay hai ứng cử viên phản đối, nhưng vì ủy ban hoàn toàn ủng hộ em, cuộc chiến thật sự sẽ là với phe Cộng Hòa, chúng ta có biết ai sẽ có khả năng trở thành ứng viên của họ nhất không, vẫn chưa đâu. Gián điệp của anh nói là giữa hai người. Ray Book, dường như là lựa chọn của nhóm thành viên sắp nghỉ hưu, và Steve Woodlin, người làm việc trong hội đồng thành phố suốt 8 năm qua. họ đều có những chiến dịch rất tốt, nhưng đó không phải là vấn đề ngay lập tức của chúng ta. Với lượng thứ hai còn lại rất ít, chúng ta phải tập trung vào nhóm cơ sở của đảng Dân Chủ, anh nghĩ có bao nhiêu người sẽ đi bầu ở cấp cơ sở này? Florentina hỏi, không chắc được. Tất cả những gì chúng ta biết là có khoảng 150.000 người phe Dân Chủ đã đăng ký và như thế số người thật sự đi bầu thường vào khoảng 45-50%. Vậy nên con số sẽ rơi vào khoảng 70-80.000. Edward mở một tấm bản đồ lớn về Chicago và đặt nó trước mặt Florentina, ranh giới của các khu vực bầu cử được đánh dấu đỏ và trải dài từ đại lộ đông Chicago ở phía nam đến biên giới Evanston ở phía bắc. Từ Ravenswood và quốc lộ Tây Bắc ở phía Tây đến bờ hồ ở phía Đông, quận này không thay đổi gì kể từ thời Henry Osborne nhỉ, Florentina nói, vậy nên mọi thứ sẽ trở lại với em nhanh thôi. Hãy hy vọng thế, bởi nhiệm vụ chính của chúng ta là phải đảm bảo rằng mọi người phe Dân Chủ ở khu vực đó đều biết em là ai qua báo chí, quảng cáo, truyền hình và những lần xuất hiện công khai trước quần chúng. Bất cứ lúc nào mọi người mở báo, bật đài hay xem TV, Florentina Ken sẽ ở đó với họ. Những người bỏ phiếu sẽ phải cảm thấy em ở mọi nơi và họ phải tin rằng sự quan tâm duy nhất của em là dành cho họ. Thực tế, sẽ không có sự kiện chính nào ở Chicago từ giờ đến ngày 19 tháng 3 mà em không có mặt cả, cũng tiện cho em, Florentina nói. Em đã thu xếp trụ sở chiến dịch của mình tại khách sạn Chicago Baron, nơi cha em có tầm nhìn xa và xây nó ngay tại trung tâm quận. Em dự định dành những ngày cuối tuần tại đây và bất cứ ngày nào rảnh rỗi trong tuần tại nhà với gia đình em. Vậy anh muốn em bắt đầu từ đâu? Anh đã mở một cuộc họp báo vào thứ hai tuần sau, được tổ chức tại trụ sở đảng Dân Chủ. Một bài phát biểu ngắn cùng với phần hỏi đáp, và sau đó chúng ta sẽ phục vụ cà phê, để em có thể đích thân gặp gỡ với tất cả những người quan trọng. Bởi em yêu thích việc phản ứng nhanh trong mọi vấn đề. Em sẽ thích việc tiếp xúc với cánh nhà báo. Có lời khuyên nào đặc biệt không? Không, hãy cứ là chính em thôi, anh có thể sẽ hối tiếc về điều đó, đánh giá của Edward hóa ra rất đúng. Sau khi Florentina có bài phát biểu khai mạc ngắn, các câu hỏi tới dồn dập. Edward thì thầm khe khẽ những cái tên của nhiều phóng viên khác nhau khi từng người đứng dậy, người đầu tiên là Michael Royko, từ tờ Chicago Daily News. Tại sao bà nghĩ rằng việc một nữ triệu phú New York ứng cử cho quận 9 bang Illinois lại là thích hợp? Trong hoàn cảnh này, Florentina nói, đứng dậy để tiếp nhận các câu hỏi. Tôi không phải là một nữ triệu phú New York. Tôi được sinh ra ở bệnh viện chung St. Luke và lớn lên trên phố Rick. Cha tôi đã đến đất nước này mà không có gì ngoại trừ bộ quần áo ông mặc trên người, đã dựng nên tập đoàn Baron ngay tại đây, tại quận 9 này. Tôi tin rằng chúng ta luôn phải đấu tranh để đảm bảo rằng bất kỳ người dân nhập cư nào tới đất nước của chúng ta ngày nay, cho dù anh ta đến từ Việt Nam hay Ba Lan, đều có hội đạt được những mục tiêu tương tự như cha tôi đã làm. Edward chỉ một phóng viên khác đặt câu hỏi tiếp theo, bà có nghĩ rằng việc một phụ nữ tìm kiếm một vị trí trong chính phủ sẽ là bất lợi không? Có lẽ đối với những cá nhân hạn chế hoặc thiếu hiểu biết, tôi sẽ trả lời là có, nhưng không phải với bất kỳ người bỏ. Phiếu thông minh nào đặt vấn đề lên trước những định kiến lỗi thời. Nếu trên đường trở về nhà xảy ra một tai nạn giao thông, có ai trong các bạn sẽ nghĩ lại nếu bác sĩ đầu tiên xuất hiện hóa ra lại là một phụ nữ không? Tôi hy vọng vấn đề về giới tính sẽ sớm không liên quan cũng như vấn đề về tôn giáo vậy. Dường như một thập kỷ trước mọi người đã hỏi John F. Kennedy rằng liệu ông ấy có nghĩ chức vụ tổng thống không thể giành được bởi vì ông là một người theo đạo Thiên Chúa Roma hay không? Tôi nhận thấy kiểu câu hỏi đó không còn là vấn đề đối với Ted D. Kennedy. Phụ nữ đã giữ những vai trò dẫn đầu tại các quốc gia khác. Golda Meir tại Israel và Indira Gandhi tại Ấn Độ chỉ là hai ví dụ. Tôi nghĩ thật đáng buồn khi tại một quốc gia với 230 triệu người mà không có lấy một phụ nữ nào trong số 100 thượng nghị sĩ và chỉ có 16 người trên tổng số hơn 430 thành viên tại quốc hội. Chồng bà cảm thấy thế nào khi bà là người mặc quần trong gia đình? Một câu hỏi không mong đợi được đưa ra. Tiếng cười nổ ra ở một số khu vực trong phòng và Florentina đợi cho đến khi tất cả hoàn toàn im lặng, ông ấy quá thông minh và thành đạt để cho một câu hỏi thảm hại như thể xảy ra với mình. Thái độ của bà trong vụ Watergate thế nào? Một chương đáng buồn trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ mà tôi hy vọng sẽ sớm bị bỏ lại phía sau trước khi quá muộn, nhưng sẽ không bị lãng quên, bà có cảm thấy Tổng thống Nixon nên từ chức? Đó là quyết định về đạo đức mà Tổng thống cần tự mình đưa ra. bà có từ chức nếu là ông ấy, tôi sẽ không cần đột nhập vào bất cứ khách sạn nào. Tôi đã sở hữu 143 cái rồi. Một tràng cười nổ ra kèm theo những tiếng vỗ tay khiến cho Florentina cảm thấy tự tin hơn đôi chút. Bà có nghĩ tổng thống nên bị buộc tội không? Đó là câu hỏi mà quốc hội sẽ phải quyết định dựa trên các bằng chứng mà Ủy ban Tư pháp đang xem xét, bao gồm cả những cuộn băng của Nhà Trắng mà tổng thống nên công bố. Nhưng không một người Mỹ nào không bị chấn động bởi việc từ chức của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Elliot Richardson, một người đàn ông mà sự liêm chính chưa bao giờ bị nghi ngờ, bà có quan điểm thế nào về việc nạo phá thai? Tôi sẽ không rơi vào cái bẫy mà Thượng nghị sĩ Mason bị tuần trước với câu hỏi tương tự, khi ông ấy trả lời rằng, thưa các quý ông, cái đó nằm dưới thắt lưng. Florentina đợi cho tiếng cười lắng xuống trước khi nói với một giọng nghiêm túc hơn, tôi là một người theo đạo Thiên Chúa Roman từ lúc sinh ra và lớn lên, vậy nên tôi rất nghiêm túc trong vấn đề bảo vệ những đứa trẻ chưa được sinh ra. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng có những tình huống mà hoặc là cần thiết, hay thậm chí đúng hơn về đạo đức, để một bác sĩ đủ tiêu chuẩn thực hiện việc nạo phá thai, bà có thể cho ví dụ không? Cưỡng dâm là một ví dụ rõ ràng, và cả trong trường hợp khi sức khỏe người mẹ bị đe dọa nữa, chẳng phải điều đó đi ngược những giáo lý được dạy trong nhà thờ của bà sao? Chính xác là vậy, nhưng tôi luôn tin vào sự tách biệt của nhà thờ và nhà nước. Bất kỳ ai ứng cử vào một vị trí trong chính phủ phải sẵn sàng đứng lên đấu tranh cho những vấn đề cụ thể mà sẽ không làm hài lòng tất cả mọi người trong mọi thời điểm được. Tôi nghĩ rằng Edmund Burke đã tóm gọn vấn đề tốt hơn tôi có thể kỳ vọng khi ông ấy nói rằng, người đại diện của bạn nợ bạn, không chỉ sự làm việc chăm chỉ, mà cả những nhận định của anh ta, và anh ta đã phản bội thay vì phục vụ bạn. Nếu anh ta hy sinh điều đó để đổi lấy quan điểm của bạn, Edward cảm nhận được hiệu quả của tuyên bố cuối cùng nên kịp thời đứng dậy khỏi ghế của mình. Chà, các quý bà và quý ông của các đơn vị báo chí thân mến, tôi nghĩ đã đến lúc tạm ngừng cho một chút cà phê rồi, và các bạn đã có cơ hội được tiếp xúc cá nhân với Florentina Ken, mặc dù đến giờ tôi có thể chắc chắn rằng các bạn đã hiểu tại sao chúng tôi cảm thấy bà ấy là người thích hợp để đại diện cho quận 9 tại quốc hội rồi. Trong một giờ đồng hồ sau đó, Florentina đối mặt với rào cản tiếp theo của những câu hỏi liên quan đến chính trị cũng như đời tư. Một vài câu trong số đó đã thọc vào sự riêng tư của gia đình cô cảm thấy khó chịu, nhưng nhanh chóng học được rằng một người không thể trở thành nhân vật của công chúng mà vẫn hy vọng duy trì lập trường riêng trong bất cứ vấn đề gì. Khi phóng viên cuối cùng rời đi, cô đổ sập xuống ghế, thậm chí không có thời gian để uống nổi một tách cà phê, bà đã rất tuyệt vời. Janet Brown nói. Ông không nghĩ thế sao, ông Winchester, Edward mỉm cười. Tốt, chứ chưa tuyệt, nhưng anh tự trách mình vì đã không cảnh báo với em về sự khác biệt giữa vị trí chủ tịch của một công ty tư nhân với việc ứng cử cho vị trí trong chính phủ. Anh đang muốn dẫn dắt tới điều gì vậy? Florentina ngạc nhiên hỏi, một vài người trong số những nhà báo đó rất có quyền lực và họ nói với hàng trăm nghìn người mỗi ngày thông qua những bài báo của mình. Họ muốn nói với độc giả rằng họ biết em với tư cách cá nhân và một, hai lần gì đó em đã hơi quá xa cách. Và với người đến từ tờ Tribune, em đã rõ ràng thô lỗ, là cái người đã hỏi về việc ai nắm quyền quyết định trong nhà đó hả? Phải, vậy em nên nói thế nào, biến nó thành một trò đùa, nó không hài hước, Edward, và chính anh ta mới là người thô lỗ. Có thể, nhưng anh ta không phải là người chạy đua một vị trí trong chính phủ, mà là em. Vậy nên anh ta có thể nói bất cứ cái gì mình thích. Và đừng bao giờ quên bài báo của anh ta được đọc bởi hơn 500.000 người tại Chicago mỗi ngày đấy, bao gồm hầu hết những người có quyền bầu cho em. Vậy là anh muốn em tự thỏa hiệp sao? Không, anh muốn em được bầu. Khi ở trong quốc hội rồi, em có thể chứng minh cho mọi người thấy rằng họ đã đúng khi bầu chọn cho em. Chỉ có điều hiện nay, em đang là một ẩn số với rất nhiều người chống lại mình. Em là một phụ nữ. Em là người Ba Lan và em là một nữ triệu phú. Sự kết hợp đó sẽ khơi dậy mọi hình thức định kiến và ghen tị trong hầu hết những người bình thường. Cách để xoa dịu những cảm giác đó là luôn luôn tỏ ra hài hước, tử tế và quan tâm tới những người không có được những đặc quyền như em, Edward. Không phải em nên chạy đua vào vị trí trong quốc hội, mà là anh mới đúng, Edward lắc đầu. Anh biết em là người phù hợp, Florentina. Nhưng giờ anh nhận ra là sẽ cần thêm một chút thời gian để em hòa nhập với môi trường mới của mình. Cảm ơn trời, em luôn là một người học hỏi nhanh. Nhân tiện, Anh không thể không phản đối những chuyện cảm tính mà em đã đưa ra một cách rất hùng hồn, bởi có vẻ em dường như rất thích những câu trích dẫn từ ngày xưa. Đừng quên bình luận của Jefferson dành cho Adam, anh sẽ không đánh mất phiếu bầu bởi bài phát biểu mà anh không nói. Một lần nữa, Edward lại đúng, báo chí ngày hôm sau đã mang đến cho Florentina một sự đón chào lẫn lộn tốt xấu, và phóng viên tờ Tribune gọi cô là kẻ tệ nhất trong số những chính trị gia ngoại bang cơ hội mà anh ta bất hạnh lắm mới gặp phải trên con đường chính trị. Chắc chắn Chicago có thể tìm được một người địa phương chứ. Nếu không thì đây có thể là lần đầu tiên anh ta gợi ý rằng những người đọc của mình nên bầu cho phe Cộng Hòa. Florentina đã rất kinh hoàng và nhanh chóng chấp nhận thực tế rằng cái tôi của một nhà báo đôi khi còn nhạy cảm hơn của một chính trị gia. Cô bắt đầu quan tâm tới việc dành vài ngày một tuần ở Chicago, gặp gỡ mọi người, nói chuyện với báo chí. Xuất hiện trên truyền hình, gây quỹ và sau đó kể lại mọi chuyện một lần nữa bất cứ khi nào cô gặp Richard. Ngay khi Edward bắt đầu thấy tự tin rằng gió đang đổi sang chiều có lợi cho cô, thì cú đánh đầu tiên ập đến, Frank Brook. Frank Brook là ai vậy? Florentina hỏi, một luật sư địa phương, rất thông minh và tham vọng. Anh luôn nghĩ rằng mục tiêu của anh ta là văn phòng luật sư bang trên con đường tiến tới vị trí thẩm phán liên bang, nhưng có vẻ anh đã nhầm. Anh tự hỏi ai đã đẩy anh ta tới được vị trí này, anh ta là một ứng cử viên nguy hiểm sao? Florentina hỏi. Chắc chắn rồi. Một người địa phương, được đào tạo tại Đại học Chicago trước khi tới trường luật Ian, tuổi. Florentina hỏi, gần 40, và tất nhiên là anh ta dễ nhìn phải không, cực kỳ, Edward đáp. Khi anh ta xuất hiện tại tòa án, mọi phụ nữ trong bang bồi thẩm đều muốn anh ta giành chiến thắng. Anh luôn cố gắng tránh đối đầu với anh ta nếu có thể, vị thần Olympia này có điểm yếu nào không, hiển nhiên. Bất cứ người đàn ông nào làm luật sư tại thành phố này chắc chắn sẽ có vài kẻ thù trên đường đi, và anh biết chính xác thị trưởng Daly sẽ không quá vui mừng với việc anh ta tham gia cuộc đua đâu. Vì Frank Brook rõ ràng là một địch thủ của con trai ông ta, em có thể đối phó với anh ta bằng cách nào, không gì cả, Edward nói. Khi được hỏi, em chỉ cần đơn giản đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn rằng, đó là sự dân chủ trong công việc và mong rằng người đàn ông hay phụ nữ tốt nhất sẽ giành thắng lợi. Anh ta chỉ có đúng 5 tuần trước cuộc bầu cử sơ bộ, đôi khi đó lại là một chiến thuật thông minh, anh ta sẽ hy vọng em hết nhiệt huyết và một bài báo nhàm chán sẽ nhắc về anh ta. Điểm tốt trong chuyện này là ngài Brook sẽ phải loại bỏ mọi sự tự mãn trong lòng những người làm việc cho chúng ta. Mọi người giờ đây sẽ biết họ có trách nhiệm về một cuộc chiến, đó là một cơ hội rèn luyện tốt cho họ khi chúng ta đối mặt với phe Cộng Hòa. Florentina được động viên rằng Edward vẫn có vẻ rất tự tin. Mặc dù anh thú nhận với Janet Brown sau này rằng đó là một tình huống thoát hiểm trong gang tấc. Trong suốt vài tuần tiếp theo, Florentina biết được rằng câu chuyện đã suýt soát cỡ nào. Mọi nơi cô tới, Frank Brook dường như đều vừa mới xuất hiện ở đó trước. Mỗi lần cô đưa ra một tuyên bố với báo chí về một vấn đề quan trọng nào, Brook đã đưa ra quan điểm của anh ta đêm trước đó. Nhưng khi ngày bầu cử cấp cơ sở đến gần hơn, cô học được cách chơi lại Brook trong chính trò chơi của anh ta và hạ gục anh ta trong chính trò chơi đó. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy cô đang nắm vị trí dẫn đầu, anh ta chơi con át chủ bài mà Florentina không dự liệu trước. Cô đọc chi tiết trên trang nhất từ Chicago Tribune, Brook thách thức Ken tranh luận, chạy dọc tiêu đề. Cô biết rằng với tất cả những kinh nghiệm tại tòa án của mình và việc thực hành tại những cuộc kiểm tra chéo, anh ta chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm. Trong vòng vài phút sau khi tờ báo xuất hiện trên phố, điện thoại tại trụ sở chính của Florentina bị khủng bố với những câu hỏi từ giới báo chí. Liệu cô có chấp nhận lời thách thức? Cô đang né tránh Brook. Không phải người dân Chicago có quyền được thấy cả hai ứng cử viên tranh luận về các vấn đề hay sao? Janet ngăn cản họ trong khi Florentina có một cuộc hội đàm vội vã với Edward. Nó diễn ra trong vòng 3 phút, trong khoảng thời gian đó Florentina viết ra một tuyên bố để Janet trả lời tất cả các thắc mắc. Florentina Ken rất vui mừng chấp nhận lời mời tranh luận của Frank Brook và trông đợi cuộc gặp gỡ. Suốt tuần đó, Edward chỉ định một người đại diện trao đổi với quản lý chiến dịch tranh cử của Brook để xác định thời gian và địa điểm cuộc tranh luận. Ngày thứ 5 trước cuộc bầu cử cơ sở là ngày được cả hai phía nhất trí, địa điểm sẽ là trung tâm công đồng Do Thái Bernard Horrit tại Westway. Ngay khi đơn vị liên kết của đài truyền hình CBS địa phương đồng ý phát sóng buổi tranh luận. Cả hai ứng cử viên biết rằng kết quả của cuộc bầu cử có thể sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cuộc đối đầu này. Florentina dành nhiều ngày chuẩn bị bài phát biểu của cô và trả lời những câu hỏi nhằm vào cô từ Edward, Janet và Richard. Việc này gợi nhớ lại ký ức về cô Jet Gold và lần chuẩn bị của hai người hướng tới giải thưởng học bổng Gunson. Vào tối diễn ra cuộc tranh luận, mọi chỗ ngồi trong trung tâm cộng đồng đều có chủ. Nhiều người đứng ở cuối phòng trong khi những người khác ngồi trên bệ cửa sổ. Richard từ New York bay đến và anh cùng Florentina tới nơi tổ chức nửa tiếng trước khi cuộc tranh luận bắt đầu. Cô sau đó vượt qua trải nghiệm không mấy dễ chịu của việc trang điểm trước khi lên sóng truyền hình trong khi Richard được hộ tống tới chỗ ngồi ở hàng ghế đầu. Cô được đón chào bởi những trang vỗ tay thân thiện khi bước vào phòng và ngồi vào chỗ của mình trên sân khấu. Trang Brooks xuất hiện sau đó một chút với những trang vỗ tay nhiệt tình không kém. Anh ta hơi bối rối vuốt ngược lại tóc khi sải bước. Không một người phụ nữ nào trong khán phòng rời mắt khỏi anh ta. Bao gồm cả Florentina. Chủ tịch Ủy ban Nhà nước của Đảng Dân Chủ tại quận 9 chào đón cả hai trước khi dẫn họ sang một bên để nhắc nhở rằng mỗi người có một bài phát biểu mở đầu, tiếp nối là phiên hỏi đáp, và sau đó họ sẽ được mời để nói vài lời nhận xét kết thúc. Cả hai gật đầu, vị chủ tịch chỉ nhắc lại những gì đã được thống nhất bởi đại diện của hai ứng cử viên nhiều ngày trước đó, và Florentina nhìn chằm chằm vào đầu của John Kennedy. Vị chủ tịch tung đồng xu, cô chọn mặt ngửa. Kennedy nhìn lên cô một lần nữa, tôi sẽ phát biểu thứ hai, cô nói không chút do dự. Không nói thêm lời nào, họ bước trở lại sân khấu. Florentina ngồi bên tay phải của Edward, và Jan Brook ngồi bên trái. Đúng 8 giờ tối, người điều hành gõ búa và thông báo cuộc gặp bắt đầu. Ngài Brook sẽ phát biểu với các bạn trước, sau đó bà Ken sẽ tiếp nối. Jan Brook đứng dậy và Florentina nhìn lên người đàn ông cao lớn, đẹp trai. Cô phải thừa nhận rằng, nếu một đạo diễn phim tuyển diễn viên cho vai tổng thống, Jan Brooks sẽ được giao vị trí đó. Từ giây phút anh ta bắt đầu cất lời, Florentina chắc chắn rằng cô không cần phải đi đâu xa ngoài Chicago để đối mặt với một đối thủ đáng gờm. Brooks rất thư thái và tự tin, cách truyền tải của anh ta chuyên nghiệp, không có từ nào sáo rỗng, thưa các quý bà và quý ông, những người bạn dân chủ anh ta bắt đầu. Tôi đứng trước các bạn tối nay. Một người đàn ông địa phương đã cố gắng cả cuộc đời ngay tại Chicago này. Cụ tôi đã sinh ra ở thành phố này và bốn thế hệ nhà Brooks chúng tôi đều hành nghề luật sư tại các văn phòng trên phố La Salle, luôn luôn phục vụ cho cộng đồng này bằng hết khả năng của mình. Tôi tiến cử bản thân ngày hôm nay vào vị trí ứng cử viên quốc hội với niềm tin rằng các đại diện của quần chúng luôn luôn nên đi lên từ gốc rễ của cộng đồng mình. Tôi không có một gia tài khổng lồ sẵn sàng sử dụng như đối thủ của mình. Nhưng tôi sẽ cống hiến và dành sự quan tâm cho quận này và tôi hy vọng các bạn sẽ cảm thấy còn hơn cả sự giàu có. Một tràng vỗ tay lớn nổ ra, nhưng Florentina có thể thấy một vài người không tham gia việc ấy. Trong vấn đề phòng chống tội phạm, nhà cửa, giao thông công cộng và sức khỏe, tôi đã có nhiều năm cố gắng nâng quyền lợi của cộng đồng trước các tòa án tại Chicago. Giờ đây tôi tìm kiếm cơ hội để giành được quyền lợi cho các bạn tại Hạ viện Hoa Kỳ. Florentina lắng nghe chăm chú từng lời lẽ đưa ra khôn khéo và không ngạc nhiên khi Brooks ngồi xuống trong những tràng vỗ tay lớn không ngừng. Vị chủ tịch đứng dậy để giới thiệu Florentina. Và khi ông ta nói xong, cô đứng dậy muốn chạy ngay ra khỏi hội trường. Richard mỉm cười với cô từ hàng ghế đầu và cô lấy lại được một chút tự tin. Cha tôi đến nước Mỹ hơn 50 năm trước, cô mở đầu, sau khi trốn thoát khỏi trước tiên là người Đức, sau đó là người Nga. Sau khi tự đào tạo tại New York, ông đã tới Chicago, nơi ông dựng nên một tập đoàn khách sạn mà tôi rất vinh dự được làm chủ tịch, ngay tại đây, quận 9 của thành phố này. Một tập đoàn mà hiện nay thuê 27.000 người trên tất cả các bang của nước Mỹ. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cha tôi đã rời đất nước này để chiến đấu chống lại người Đức một lần nữa và ông trở về nước Mỹ với một ngôi sao đồng 118. Tôi sinh ra tại thành phố này và đã học tại trường trung học cách khán phòng này chưa đến 2 cây số, nền giáo dục tại Chicago đã khiến tôi có thể giành được học bổng vào đại học. Giờ đây tôi trở về quê hương, mong muốn đại diện cho những người đã làm cho giấc mơ Mỹ của tôi trở thành hiện thực. Tràng vỗ tay lớn hoan nghênh những lời của Florentina, nhưng cô nhận ra một lần nữa rằng có nhiều người đứng ngoài việc này. Tôi hy vọng mình sẽ không bị ngăn cản trong việc nắm giữ những chức vụ quan trọng chỉ bởi tôi sinh ra trong giàu có. Nếu đó là nguyên nhân bị loại, Jefferson, Roosevelt và Kennedy sẽ không bao giờ có được vị trí trong chính phủ. Tôi hy vọng mình sẽ không bị cản trở bởi cha tôi là một người nhập cư. Nếu đó là lý do. Vậy thì một trong số những thị trưởng tuyệt vời nhất của cộng đồng này mà mọi người được biết, ngài Anton xét mắt, sẽ không bao giờ ngồi tại tòa thị chính, và nếu tôi bị cản đường chỉ bởi tôi là một phụ nữ, vậy thì một nửa dân số Hoa Kỳ sẽ bị loại cùng với tôi. Điều này được hoan nghênh bởi tràng vỗ tay lớn từ tất cả mọi nơi trong khán phòng. Florentina hít một hơi thật sâu, tôi không hối tiếc vì là con gái của một người nhập cư. Tôi không hối tiếc vì giàu có. Tôi không hối tiếc vì là một phụ nữ và tôi sẽ không bao giờ hối tiếc về việc mong muốn được đại diện cho người dân Chicago tại Quốc hội Hoa Kỳ. Tiếng vỗ tay nổ ra đinh tai nhức óc. Nếu không phải số phận tôi được định đoạt làm đại diện cho các bạn, tôi sẽ ủng hộ ông Brooks. Nếu, ngược lại, tôi có vinh dự được lựa chọn làm ứng cử viên của các bạn. Mọi người có thể chắc chắn rằng tôi sẽ giải quyết những vấn đề mà Chicago phải đối mặt với cùng một sự cống hiến và năng lượng như tôi đã đặt vào việc làm cho công ty của tôi thành một trong những tập đoàn khách sạn thành công nhất trên thế giới. Florentina ngồi xuống trong những tiếng vỗ tay không ngừng và nhìn vào chồng cô, anh đang mỉm cười. Cô thả lỏng người lần đầu tiên và nhìn chằm chằm xuống hội trường, nơi một vài người thậm chí còn đứng dậy để vỗ tay mặc dù cô để ý thấy đa số họ là nhân viên của cô. Cô nhìn đồng hồ của mình, 8 giờ 28. Cô đã kiểm soát thời gian hoàn hảo. Chương trình Login tuần đó đang được phát sóng trên truyền hình và đội khúc côn cầu trên bằng Chicago Blackhawk đang khởi động trên một kênh khác. Sẽ có rất nhiều thay đổi trên các kênh trong vài phút tới. Dựa vào cái nhíu mày trên khuôn mặt Brooks, anh ta cũng để ý không kém về lịch trình, sau màn chất vấn không đem lại nhiều ngạc nhiên và tuyên bố kết thúc. Florentina cùng Richard rời khỏi hội trường trong sự bao vây bởi những người ủng hộ và trở về phòng của họ tại Baron. Họ hồi hộp đợi người vác hành lý mang những ấn phẩm đầu tiên của các tờ báo. Giống như các diễn viên đợi để xem quan điểm của nhà phê bình điện ảnh. Nhận xét tổng thể đang có lợi cho Florentina. Ngay cả tờ Tribune cũng nói rằng đây sẽ là một cuộc đua sát nút suốt 3 ngày cuối cùng của cuộc vận động tranh cử trước thềm cuộc bầu cử cơ sở. Florentina bắt tay từng người dân và đi dọc toàn bộ chiều dài của đại lộ Michigan. Cô đổ sụp xuống bồn tắm nước nóng hàng đêm. Cô được Richard đánh thức mỗi sáng với một cốc cà phê nóng, sau đó lại bắt đầu toàn bộ chu trình điên cuồng đó, ngày phán quyết cuối cùng cũng tới. Richard nói, không sớm một giây phút nào, Florentina đáp, em không nghĩ chân mình có thể tiếp tục bước qua bất cứ cái gì giống thế thêm nữa, đừng sợ hãi. Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ tối nay, Richard nói từ sau một bản sao của cuốn Fawson. Florentina đứng dậy và khoác lên người một bộ đồ công sở màu xanh đơn giản bằng chất liệu vải chống nhăn, mặc dù cô có thể cảm thấy nó sẽ bị vò nát vào cuối ngày hôm nay. Cô mang thứ mà cô Jeff Cohn gọi là đôi giày phù hợp, đã rách mất hai đôi tương tự trong cuộc vận động tranh cử. Sau bữa sáng, cô cùng Richard đi bộ tới trường học địa phương. Cô bầu phiếu của mình cho Florentina Ken. Cảm giác đó thật kỳ cục. Richard đã đăng ký thuộc đảng Cộng Hòa tại New York nên đứng chờ bên ngoài, một kết quả lớn hơn dự đoán của Edward, 49.312 phiếu bầu cho Florentina. Trong khi 42.972 phiếu bầu cho Rand Brooks, Florentina Ken đã chiến thắng cuộc bầu cử đầu tiên của cô, ứng cử viên góp cuối cùng lại là Stewart Lynn, một đối thủ dễ đối phó hơn nhiều so với Rand Brooks. Ông ta là một người Cộng hòa truyền thống luôn luôn dịu dàng và lịch sự, không tin vào những cuộc đối đầu cá nhân. Florentina thích ông ta ngay từ ngày họ gặp và không nghi ngờ gì rằng, nếu được bầu chọn, ông ta sẽ đại diện cho quân của mình với lòng trắc ẩn. Nhưng sau khi Nixon từ chức vào ngày 9 tháng 8, và Ford tha thứ cho cựu tổng thống phe dân chủ như đã được sắp đặt sẵn cho một chiến thắng áp đảo. Florentina nằm trong số những người được lựa chọn diễu hành trên xe nhạc. Cô chiếm được quận 9 Illini với con số vượt trên 27.000 phiếu bầu. Richard là người đầu tiên chúc mừng cô, anh rất tự hào về em yêu. Anh mỉm cười tinh nghịch. Nhắc em, anh chắc rằng Mark Twain cũng như thế, tại sao lại là Mark Twain? Florentina hỏi, đầy thắc mắc, bởi vì ông ấy từng nói, cứ cho bạn là một thằng ngốc, và cứ cho bạn là một thành viên quốc hội. Nhưng tôi đã lặp lại chính mình.